Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, Hàm Hoang thứ hai. Chúng ta lăn lộn đến bọn hắn thuyền vận tải về sau, mới phát hiện trên thuyền ngoại trừ cần thiết lương thực đồ quân nhu, nhiều nhất nhưng thật ra là người. Cao lớn thấp giọng hướng Cam Cốc Vũ báo cáo, người, đặc biệt nhiều a. Cam Cốc Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức nhíu mày, bọn hắn là vì xâm lược chuẩn bị đại lượng lính a. Xác thực, đối với viễn độ trùng dương mà đến bọn hắn tới nói, tài nguyên có thể thông qua lấy chiến dưỡng chiến cướp đoạt thu hoạch được. Nhưng nhân viên bổ sung liền cực kỳ khó khăn. Đường Nặc chậm rãi gật gật đầu, an bài như vậy cũng là tính hợp lý. Chỉ bất quá bởi vì người tiêu hao nhiều hơn lớn quan hệ, cũng sẽ để bọn hắn rất có tính công kích. Sở dĩ vừa thấy mặt liền công kích hạm đội của chúng ta, bọn này phần tử hiếu chiến chỉ sợ là coi trọng chúng ta tiếp tế. Đúng là dạng này, Cao lớn trả lời nói, mấy ngày nay chúng ta phân đến khẩu phần lương thực, kỳ thật đều là từ chúng ta trên thuyền giành được. Bọn hắn đối chúng ta những cái kia mới lạ rau quả cảm thấy rất hứng thú. Mấy ngày nay lời đàm luận đề đều là cái này. Thậm chí công nhiên kêu gào muốn đem Hàm Hoang đại lục bên trên lương thực toàn đoạt đi qua. Cam Cốc Vũ nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng bật cười một tiếng. Nhưng ngay sau đó Cao lớn lại nói ra, nhưng thiếu gia ngài có một điểm đoán không đúng. Tàu vận tải bên trên người, ngoại trừ cần thiết thuyền viên bên ngoài, người còn lại kỳ thật cũng không phải là Phi Mạc đại lục dự trữ lính, mà là phổ thông đại lục cư dân. Đương nhiên, những người này ở đây Phi Mạc đại lục bên trên phần lớn tiểu có thân phận, cũng có số ít đê giai ma pháp sư cùng kỵ sĩ. Bọn hắn đến từ Phi Mạc đại lục các nơi, phần lớn trước đó đều cũng không nhận ra lẫn nhau. Cái này cũng cho huynh đệ chúng ta ba lăn lộn đến thuyền cung cấp tiện lợi. A, lòng mang ý đồ xấu viễn độ trùng dương tìm đến sự tình, cư nhiên hoàn mang theo dân chúng bình thường. Cam Cốc Vũ hơi có chút ngoài ý muốn nói ra, thế nào, bọn hắn ngay cả như thế nào tại Hàm Hoang đại lục bên trên phồn diễn sinh sống đều cân nhắc đến. Rồi sao? Đường Nặc thần sắc trở nên có chút quỷ dị. Vũ ca, ta cảm thấy bọn hắn cũng không về phần ngu đến mức đem bổ sung lính trách nhiệm giao cho đời sau. Mà lại ngài không có nghe Cao lớn nói thế nào sao? Trên thuyền những người kia, ở mảnh này đại lục ở bên trên cũng đều tiểu có thân phận. Khụ khụ, ca chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Cam Cốc Vũ giang tay ra, cho nên nói, lần này Phi Mạc đại lục người lôi ra tình hình như vậy, nhưng thật ra là đang chạy trốn a. Nói cách khác, Phi Mạc đại lục chỉ sợ đã xong. Ha ha, Cốc Vũ thiếu gia mình liền đoán ra được sao? Thông tin pháp trận trong truyền đến Cao lớn tiếng cười. Không tệ, chúng ta lợi dụng tinh thần hệ ma pháp tiến hành quấy nhiễu, tại những nhân khẩu này trung sáo lấy không ít tình báo. Bọn gia hỏa này đích thật là bị ép ra biển đào vong. Sau đó, Cao lớn liền hướng Cam Cốc Vũ báo cáo cái này đoạn thì ở giữa bọn hắn hiểu biết đến một chút tình. Huống căn bản, Phi Mạc đại lục vốn là một mảnh tính không được bao rộng khoát đại lục. Mấy ngàn năm qua, mấy trăm cái công quốc tại mảnh này chỉ so với hòn đảo lớn hơn một vòng trên lục địa công phạt không ngớt, để Phi Mạc đại lục sớm đã không chịu nổi trọng hà. Bảy vị có được pháp thần thực lực hiền giả phát hiện vấn đề này, quyết định can thiệp công quốc ở giữa chiến tranh quy mô. Đồng thời vì lấy phòng ngộ nhỡ, bọn hắn còn lần lượt ngoại phái không ít thuyền, lấy tìm kiếm kế tiếp có thể cung cấp bọn hắn sinh tồn đại lục. Các hiền giả cường lực can thiệp, cuối cùng để sớm đã ở vào sụp đổ vùng ven Phi Mạc đại lục kéo dài hơi tàn gần trăm năm. Nhưng cái này gần trăm năm bên trong, các công quốc ở giữa oán hận chất chứa, lại tại liên tiếp không ngừng ma sát nhỏ bên trong dần dần tích lũy. Chiến tranh cái này một nguyên làm, đã sớm thật sâu in dấu vào Phi Mạc đại lục người huyết dịch bên trong. Các hiền giả loại này cưỡng ép đè nén cách làm, cuối cùng đưa đến sẽ chỉ là càng cường lực hơn bộc phát. Ước chừng 2 năm trước, Thủ hộ lấy Phi Mạc Đại Lục bên trên mạnh nhất Tư Tư bên trong công quốc Bảy Hiền Giả một trong đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tin tức này một truyền ra, lập tức trở thành đánh vỡ cân bằng dây dẫn nổ. Tư Tư bên trong công quốc xung quanh cái khác tiểu quốc đã sớm đối trăm năm qua ngang ngược bất mãn chi cực, kiến nhiều cắn chết voi. Trải qua tỉ mỉ bày ra về sau, bọn hắn liền hợp lực nhất cử tướng đã từng không ai bì nổi Tư Tư bên trong công quốc cho hủy diệt. Còn lại sáu hiền giả đối chúng tiểu quốc không để ý hạn chế chiến tranh quy mô công ước. Công nhiên tướng Tư Tư bên trong diệt quốc cảm thấy rời khỏi phẫn nộ. Nhưng là tại xử trí như thế nào bọn hắn một vấn đề này bên trên xuất hiện khác nhau. Có cho là nên sẽ nghiêm trị xử lý giết một người gian trăm người. Trực tiếp tương giá một ít tiểu công quốc toàn bộ san bằng. Nhưng cũng có người không yên lòng dạng này sẽ để cho đã 10 phần yếu ớt Phi Mạc Đại Lục cũng nhịn không được nữa. Cho nên bọn họ liền lựa chọn một cái điều hòa biện pháp. Cái kia chính là đem những này xem thường công ước tiểu công quốc người đương quyền toàn bộ gạt bỏ. Gian đe, cái này cách làm hoàn toàn chính xác chấn nhiếp đến cái khác ngo ngoe muốn động người. Đại lục giã từng một lần nữa an bình lại. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn. Cái này điều hòa chi pháp tệ nạn liền bạo lộ ra. Lúc trước mưu đồ bí mật hủy diệt Tư Tư bên trong công quốc đại công tước hoặc đế hoang. Tại các hiền giả trong mắt tự nhiên là xem thường bọn hắn quyền uy ác đồ. Nhưng ở bổn quốc bách tính trong mắt, bọn hắn lại là phấn khởi phản kháng ức hiếp. Lật đổ Tư Tư bên trong chính sách tàn bạo anh hùng. Mà những cái kia bị các hiền giả đẩy lên bảo tọa. Tiếp quản những này tiểu công quốc tân nhiệm các người đang cầm quyền. Tự nhiên là chính cống hiền giả chó săn. Tại dân chúng trong mắt, bọn hắn liền trở thành diệt sát mình trong suy nghĩ anh hùng đồng lõa. Đồng thời, những này không hàng tới tân nhiệm người đương quyền. Nắm giữ trong tay dòng chính lực lượng cũng không nhiều. Thế là... dân chúng cùng tân nhiệm người đương quyền ở giữa không thể điều hòa mâu thuẫn. Rất nhanh liền bạo phát ra. Tiểu công quốc bên trong. Trong lúc nhất thời bạo loạn nổi lên bốn phía. Chính lệnh không thông. Mấy cái công quốc đang cầm quyền người tiền nhiệm rất trí hoàn bất mãn một tháng. Liền vô ý gặp chuyện bỏ mình. Mấy cái tại dân gian có phần có danh vọng gia tộc hoặc tổ chức. Cấp tốc nắm trong tay những này tiểu công quốc. Nhưng tất cả mọi người biết, bọn hắn những cử động này, thế tất sẽ chọc giận cao cao tại thượng hiền giả các đại nhân. Lần này, chỉ sợ các hiền giả sẽ không lại đối dân chúng bình thường lưu thủ. Dù sao phát động bạo loạn, liền là những dân chúng này, bọn hắn tự biết không phải là hiền giả đối thủ. Nhưng sôi trào lên hiếu chiến huyết dịch lại cuối cùng chiến thắng lý trí cùng sợ hãi. Bọn hắn dứt khoát liền bắt đầu sau cùng điên cuồng, xâm lược, giết chóc, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng cầu nhất thời sự sảng khoái. Bọn hắn giống như là thủy triều nhào về phía các hiền giả khống chế hạ từng cái công quốc. Bất kể bất cứ giá nào cướp bóc đốt giết, bọn hắn hoàn toàn là giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm một cái tâm thái. Dù là chiến tổn cùng chiến quả hoàn toàn kém xa. Lại cũng không để ý chút nào. Lại này tên điên tự sát thức công kích. Không thể tránh khỏi cho đại lục tạo thành tổn thất không nhỏ. Cũng thật sâu kích thích Phi Mạc Đại Lục thần kinh người. Trọng yếu nhất chính là. Các hiền giả quyền uy lại một lần nữa bị tầng dưới chót dân chúng miệt thị. Cứ việc rất nhanh. Bạo loạn liền bị các hiền giả xuất thủ nhẹ nhõm trấn áp. Nhưng bạo loạn hạt giống. Lại tại cố nén gần trăm năm Phi Mạc Đại Lục người trong lòng mọc rễ nảy mầm. Thế là, các quốc gia ở giữa quy mô nhỏ ma sát dần dần biến thành đại quy mô xung đột. Tiến tới cấp tốc liền biến thành toàn bộ đại lục phạm vi bên trong chiến tranh. Trường kỳ kiềm chế về sau bạo phát đi ra hiếu chiến thiên tính. Liền như là diếu tốt liệt tử. Sinh ra kinh người phản ứng hóa học. Chiến loạn. So trước kia bất kỳ lần nào quy mô đều lớn hơn. Ảnh hưởng phạm vi so trước kia bất kỳ lần nào đều quảng. Thương vong tổn thất cũng so trước kia bất kỳ lần nào càng thêm vô cùng thê thảm. Lần này, cho dù là hiền giả cũng không làm gì được. Bọn hắn cũng không thể đem tất cả mọi người mạt sát a. Thế là, dù cho là thập giai pháp thần,